Bạn đã từng bao giờ nghe đến cuốn sổ Death Note chưa? Đó là một bộ phim rất nổi tiếng và đã được làm thành nhiều phiên bản khác nhau. Cuốn sổ tưởng chừng chỉ có trong phim ấy, thực tế đã từng xuất hiện ở ngoài đời. Thậm chí chủ nhân của cuốn sổ cũng chẳng thể ngờ những cái tên nằm trong này lại là những nạn nhân mà thần chết đang nhắm tới. Để hiểu rõ hơn, xin mời bạn cùng mình theo dõi video ngày hôm nay. Xin chào! Chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ An X. Khoảng 3 giờ 40 chiều ngày 6 tháng 4 năm 2001, khi Lưu Tư Gia đang chơi game ở nhà một người bạn cùng lớp, chiếc điện thoại di động của cậu đột nhiên nhận được cuộc gọi đến. Lưu Tư Gia miễn cưỡng dừng chơi game để trả lời cuộc gọi. Đầu dây bên kia là bố của cậu, giọng ông hối hả và lo lắng. Lưu Tư Gia đúng không? Hãy nhanh về nhà ngay, mẹ con xảy ra chuyện rồi, nhanh lên. Lưu Tư Gia tưởng rằng mẹ bị đau tim nên vội vã về nhà. Tuy nhiên khi anh đi tới cầu thang đến cửa khu dân cư, thứ anh nhìn thấy không phải là một chiếc xe cứu thương màu trắng mà chính là một chiếc xe cảnh sát màu đen. Lưu Tư Gia có một loại dự cảm không lành, mặc kệ hàng xóm can ngăn, Lưu Tư Gia vẫn nhất quyết đi lên lầu vào nhà. Lưu Tư Gia nhìn thấy trong phòng ngủ có nhiều cảnh sát đứng, mẹ anh là Thẩm Bắc, ăn mặc chỉnh tề, nằm trên giường. Trên vai có hai vết đỏ tươi, cảnh sát đang chụp ảnh đồ vật trên giường. Lưu Tư Gia nhận ra đó là hai chiếc cà vạt trong tủ quần áo của cha anh, một chiếc đã bị đứt làm hai mảnh. Lúc này, cảnh sát đã cho ra biết rằng mẹ anh đã bị ai đó tấn công, siết cổ đến tử vong. Nguyên nhân tử vong được giám định pháp y đưa ra là do cổ bị bóp nghẹt từ bên ngoài. Đồng thời giám định pháp y cho biết thi thể không hề bị xâm hại. Cảnh sát ban đầu loại trừ khả năng hung thủ ra tay vì ham muốn của hắn. Cảnh sát khám nghiệm hiện trường phát hiện cửa nhà Thẩm Bắc không có dấu hiệu hư hỏng. Trong nhà không có tiền mặt hay đồ vật có giá trị nào bị mất. Két sắt đặt ở góc nhà còn nguyên vẹn. Có dấu hiệu cho thấy hiện trường đã được dọn dẹp, không để lại dấu vân tay của người lạ, cũng không có dấu hiệu xô xát. Đầu năm 2000, do công nghệ điều tra hạn chế nên chưa thể chiết xuất được dấu vết DNA trên chiếc cà vạt, nên cảnh sát không còn cách nào khác là phải giữ chiếc cà vạt và tạm gác lại điều tra bằng chứng này. Vì không có tài sản nào bị mất nên cảnh sát loại trừ khả năng xảy ra án mạng vì tài sản. Động cơ được xác định không phải vì tình dục hay tiền bạc, nên cảnh sát bắt đầu nghi ngờ cha của Lưu Tư Gia, người đã gọi điện thông báo vụ việc. Thế nhưng, cha của Gia đã giải thích rõ ràng nơi mình ở vào thời điểm xảy ra vụ án. Ông cho biết, vào thời điểm xảy ra sự việc, ông đang bàn bạc chuyện làm ăn với đối tác gần nhà. Sau khi giải quyết xong sự việc, ông cần trả gấp cho đối phương một số tiền mặt lớn nên đã chạy về nhà lấy. Tuy nhiên, ngay khi trở về nhà, ông phát hiện vợ mình là Thẩm Bắc tử vong trong phòng ngủ ở nhà. Vậy nên, bố của Gia đã ngay lập tức gọi cảnh sát. Nhân viên bảo vệ khu dân cư và đối tác kinh doanh của cha Lưu Tư Gia sau đó đã làm chứng cho ông, chứng minh những gì cha Gia nói là đúng. Để dễ hiểu hơn về gia đình nạn nhân cũng như cung cấp thêm một số manh mối khác cho các bạn hình dung được, mình sẽ nói sơ qua về gia đình Lưu Tư Gia. Lưu Tư Gia sinh năm 1983 ở Thượng Hải. Gia đình anh tương đối khá giả, cha anh đang kinh doanh ở Thượng Hải, còn mẹ anh Thẩm Bắc là nhân viên có thu nhập ổn định và phúc lợi tốt. Vào đầu thiên niên kỷ, khi điện thoại di động còn chưa phổ biến, thì cha của Gia và Thẩm Bắc mỗi người đã sở hữu một chiếc điện thoại di động. Cha của Gia thường xuyên ra ngoài gặp đối tác, thường xuyên vắng nhà. Mẹ anh Thẩm Bắc sức khỏe không tốt, luôn mắc bệnh tim, càng lớn tuổi, trái tim của bà Thẩm Bắc càng trở nên yếu hơn. Vì vậy, Thẩm Bắc 48 tuổi đã nộp đơn xin nghỉ hưu trước ở đơn vị làm việc. Hằng ngày ở nhà chơi hoa, cây cảnh, buổi tối khiêu vũ với các đồng nghiệp khác đã nghỉ hưu. Trong mắt của hàng xóm, không khí gia đình khá hòa thuận, vợ chồng cũng rất hòa hợp với hàng xóm. Và lý do Lưu Tư Gia có điện thoại di động là bởi vì trước khi Lưu Tư Gia rời nhà, cậu đã thông báo với mẹ Thẩm Bắc rằng mình sẽ đến nhà một bạn cùng lớp để chơi game, còn lén lấy điện thoại di động của Thẩm Bắc đi khoe với các bạn cùng lớp. Quay lại với vụ án, sau khi loại bỏ cha của Gia ra khỏi danh sách tình nghi, cảnh sát suy đoán Thẩm Bắc có thể đã gây thù bên ngoài. cha của Gia đã kinh doanh nhiều năm hoặc có thể có một đối thủ không thích cha của Gia và muốn trả thù. Nhưng cha của Gia ngay lập tức phủ nhận suy đoán của cảnh sát. Người đàn ông nói rằng Thẩm Bắc đối xử rất tốt với mọi người, hàng xóm cũng đảm bảo là cô chắc chắn không có kẻ thù. Dù làm kinh doanh nhiều năm nhưng cha của Gia luôn đề phòng, không bao giờ để lại số điện thoại, địa chỉ nhà, mọi chuyện đều thông báo qua địa chỉ thư của công ty nên không ai có thể tìm ra nhà họ. Cảnh sát sau đó cũng thẩm vấn những người hàng xóm quen thuộc với Thẩm Bắc, những người đang theo dõi ở lối vào khu chung cư. Đánh giá của mọi người về Thẩm Bắc cũng giống như những gì cha của Gia mô tả. Cảnh sát đã phải loại trừ khả năng xảy ra vụ trả thù lần nữa. Lúc này, một người hàng xóm sống ở tầng 1 đã cung cấp manh mối cho cảnh sát. Bởi vì khu dân cư nơi Lưu Tư Gia sống tương đối lâu đời và cách âm nhìn chung không tốt lắm, nên hàng xóm ở tầng 1 thường có thể nghe rõ tiếng động bên ngoài nhà. Người hàng xóm cho biết khoảng 1 giờ 30 chiều ngày xảy ra vụ việc, bà đang ngồi ở ban công phơi nắng. Phía dưới bên trái ban công là căn hộ nạn nhân ở. Bà nghe thấy tiếng người đàn ông đi tới để gặp Thẩm Bắc. Vì cửa nhà đã bị khóa nên người đàn ông bấm chuông thì người bên trong mới nghe được. Hàng xóm cho biết cô nghe thấy người đàn ông bấm chuông. Sau tiếng chuông có vẻ Thẩm Bắc đã nghe nên vội vàng ra hỏi là ai. Người đàn ông trả lời là tôi đây. Sau đó người hàng xóm nghe thấy tiếng mở khóa cửa căn hộ. Theo ký ức của người hàng xóm, giọng nói của người đàn ông có thể cho biết hắn ta là người gốc Thượng Hải. Khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát còn phát hiện một tách trà bằng sứ và một ấm trà bằng đất sét màu tím trên bàn cà phê trong phòng khách. Bao bì trà bị bỏ trong thùng rác chính là trà Xin Long Tỉnh mà Thẩm Bắc rất thích. Lưu Tư Gia cho biết tách trà này chuyên dùng để chiêu đãi khách và thường không được gia đình anh sử dụng. Thẩm Bắc nhìn thấy người này liền đặc biệt pha cho hắn một loại trà mà mỗi ngày cô đều không nỡ uống. Cộng thêm căn cứ vào việc không có người mở khóa, cảnh sát suy đoán hung thủ rất có thể là người Thẩm Bắc quen biết và được Thẩm Bắc rất kính trọng. Cảnh sát cũng phát hiện tách trà đã được lau cẩn thận bằng rẻ ướt nên không để lại dấu vết DNA. Vì kẻ sát nhân bước đầu đã được xác nhận là một người quen nên có thể tìm ra hắn bằng cách điều tra mối quan hệ xã hội giữa Thẩm Bắc và cha của Gia. Ban đầu, cảnh sát nghi ngờ người tình ngoài hôn nhân của Thẩm Bắc đã sát hại Thẩm Bắc. Tuy nhiên, cha của Gia nói rằng Thẩm Bắc là người rất truyền thống, không thể ngoại tình, sở thích duy nhất của cô sau khi giải nghệ là khiêu vũ. Vì vậy, dựa trên những manh mối này, cảnh sát đã đến thăm tất cả các bạn nhảy nam của Thẩm Bắc. Kết quả là mỗi bạn nhảy nam đều có bằng chứng ngoại phạm rất đầy đủ vào chiều ngày 6 tháng 4. Cuối cùng, trong 2 tháng sau vụ việc, cảnh sát đã điều tra tổng cộng 137 người, bao gồm cả bạn nhảy nam nhưng không thu được kết quả gì. Diễn biến của vụ án trở lại như cũ, cảnh sát không còn cách nào khác là phải quay lại hiện trường vụ án để tìm kiếm bằng chứng mới. Tuy nhiên, khi vụ việc xảy ra, cha của Gia và Lưu Tư Gia vẫn sống trong ngôi nhà cũ và không dọn ra ngoài, nên cảnh sát không thu được bất cứ manh mối nào có giá trị. Ngay sau khi cảnh sát chuẩn bị rời khỏi hiện trường vụ án, Lưu Tư Gia chợt nhớ ra điều gì đó. Ngày 5 tháng 4, một ngày trước khi xảy ra án mạng, điện thoại nhà anh nhận được một cuộc gọi từ một người đàn ông. Giọng của người kia nghe có vẻ trung niên. Sau khi Lưu Tư Gia trả lời điện thoại, người đàn ông hỏi có phải Lưu Tư Gia không? Lưu Tư Gia trả lời phải. Sau đó người đàn ông lại hỏi gần đây bố cậu có nhà không? Lưu Tư Gia nói không. Sau đó Lưu Tư Gia hỏi, anh muốn có số điện thoại di động của ông ấy không? Đối phương trả lời, không, tôi có số di động của anh ấy rồi. Sau đó người này cúp máy, nhưng suốt ngày 5 tháng 4, cha của Gia lại không nhận được cuộc gọi lạ nào. Rõ ràng cha của Gia đã nói khi ở bên ngoài sẽ không dễ dàng để lại thông tin liên lạc của mình. Vậy làm sao người đó có số điện thoại di động của ông? Nếu có số điện thoại di động của ông, tại sao người này lại gọi vào số điện thoại nhà của Lưu Tư Gia mà không gọi thẳng cho ông? Cuộc điện thoại này đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Họ tin rằng kẻ sát nhân có thể đã đảm bảo rằng không có ai khác có mặt ở nhà trước khi phạm tội. Họ ngay lập tức điều tra nguồn gốc của số điện thoại lạ. Theo dữ liệu, số điện thoại này được gọi từ bốt điện thoại công cộng. Năm 2001, video giám sát chưa được phổ biến rộng rãi và cảnh sát không thể tìm thấy thông tin cá nhân hữu ích thông qua số điện thoại công cộng. Những manh mối cuối cùng được tìm ra lại bị phá vỡ. vụ án đi vào ngõ cụt, cảnh sát phải tạm thời gác lại vụ án. Mẹ thường là trụ cột tinh thần quan trọng trong gia đình. Cha của Gia thường bỏ bê việc chăm sóc con trai vì ông bận rộn với công việc kinh doanh. Sau sự ra đi của Thẩm Bắc, mối quan hệ của hai cha con cũng trở nên xa cách hơn. Một năm sau, cha của Gia kết hôn với một người phụ nữ kém Thẩm Bắc 10 tuổi. Còn Lưu Tư Gia, người vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất mẹ, không thể chấp nhận sự thật này và bắt đầu thường xuyên cãi vã với cha mình. Thậm chí Lưu Tư Gia nghi ngờ rằng cha đã sát hại mẹ một cách dã man để tìm kiếm mối quan hệ mới. Gia nghĩ làm sao cha anh, người thường không thấy ở nhà, lại có thể trở về nhà và gọi cảnh sát vào ngày mẹ mình bị sát hại. Hơn nữa, mỗi lần cùng Lưu Tư Gia đến thăm mộ mẹ, cha Lưu Tư Gia đều yêu cầu Gia đi trước. Ông sẽ đứng một mình trước mộ một lúc, tỏ ra áy náy. Động thái này khiến cho Lưu Tư Gia bị kích động. Sự nghi ngờ của Lưu Tư Gia với cha cũng tăng lên theo đó. Cha của Gia, người bị coi là sát nhân không ngờ, cũng bắt đầu chuyển sang buộc tội con mình. Ông nghi ngờ và nói rằng Lưu Tư Gia thường không mang theo đồ vật gì khi đi ra ngoài chơi, vậy mà cậu lại lấy điện thoại di động của mẹ mình vào ngày xảy ra vụ án. Cha của Gia cho biết Lưu Tư Gia luôn cãi nhau với Thẩm Bắc về việc cậu nghiện game và không chịu nghe lời kỷ luật của mẹ nên đã ra tay với Thẩm Bắc. Nghe thấy điều này, Lưu Tư Gia liền phản bác rằng mặc dù ở nhà anh thường xuyên cãi nhau nhưng việc sát hại mẹ là điều không thể. Anh ấy chỉ lấy đi điện thoại di động của mẹ vì muốn các bạn cùng lớp ghen tị với anh. Gia đình họ Lưu cứ như thế, tranh cãi suốt một thời gian, mặc dù cảnh sát đã từng nghi ngờ hai cha con, nhưng sau khi điều tra, họ phát hiện ra rằng cả hai cha con đều không có thời gian để phạm tội và họ có bằng chứng ngoại phạm vào thời điểm đó. Mối quan hệ giữa cha của Gia và Lưu Tư Gia rơi vào tình trạng hỗn loạn, thậm chí không muốn nhìn mặt nhau. Cứ như thế, đã hơn một năm trôi qua, vào ngày 1 tháng 7 năm 2002, cảnh sát Thượng Hải nhận được tin báo. Người báo án là một phụ nữ trung niên, nói qua điện thoại rằng con gái của bà đã bị sát hại tại nhà. Cảnh sát đến hiện trường và nhìn thấy hai vết đỏ đậm trên cổ người con gái. Cửa ra vào, cửa sổ nhà nạn nhân đều không có dấu hiệu hư hỏng, không mất đồ vật có giá trị, hiện trường đã được cố tình dọn dẹp, không để lại manh mối giá trị nào. Người quá cố đang tới chu kỳ khi bị sát hại, bác sĩ pháp y xác định nạn nhân không bị tấn công tình dục. Tuy nhiên, nhiều phát hiện khác tại hiện trường vụ án khiến cảnh sát không thể kết nối vụ án này với vụ sát hại Thẩm Bắc một năm trước. Nạn nhân tên là Cao Tĩnh, vừa mới tốt nghiệp một trường dạy nghề ở quận Hồng Khẩu. Sau khi tốt nghiệp, Cao Tĩnh chuẩn bị tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học nên đăng ký vào trường luyện thi và đến trường luyện thi mỗi ngày. Cao Tĩnh rất nhạy cảm và độc lập, hầu như cô không cần mẹ phải lo lắng quá nhiều. Trong thời gian đó, ông nội của Cao Tĩnh bị bệnh phải nhập viện. Mẹ Tĩnh hàng ngày phải đến bệnh viện giao đồ ăn, còn Tĩnh ở nhà để hoàn thành bài tập mà giáo viên luyện thi để lại và tự mình giải quyết vấn đề ăn uống. Cảnh sát bắt đầu chú ý đến trường dạy nghề nơi Cao Tĩnh tốt nghiệp. Sau khi thẩm vấn, cảnh sát xác nhận rằng Cao Tĩnh đã tử vong là bạn cùng lớp của Lưu Tư Gia, con trai của nạn nhân Thẩm Bắc. Mẹ của Cao Tĩnh cho biết khoảng 11 giờ trưa, bà đang chuẩn bị đến bệnh viện để đem bữa trưa cho ông nội Cao Tĩnh, thì bỗng điện thoại di động của bà bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông lạ mặt. Người này hỏi, Cao Tĩnh có ở đó không? Bởi vì bệnh viện đã quy định thời gian giao đồ ăn nên y tá sẽ không nhận đồ ăn sau giờ làm thêm. Mẹ của Cao Tĩnh đang vội nên trả lời người đàn ông trong điện thoại rằng Cao Tĩnh sẽ về nhà sớm, lát nữa cậu có thể gọi điện thử. Bây giờ tôi phải ra ngoài làm việc, có việc gì thì tự nói với con bé đi. Sau đó mẹ của Cao Tĩnh cúp điện thoại. Trước khi Thẩm Bắc bị giết, nhà cô cũng nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông lạ. Trong vòng chưa đầy 2 năm, hai vụ án giống hệt nhau đã xảy ra. Không chỉ vậy, hai nạn nhân lại có chút liên hệ với nhau. Trong thời đại Internet kém phát triển, việc lấy thông tin cá nhân của người khác không hề thuận tiện. Cảnh sát bắt đầu thay đổi suy nghĩ, biết thông tin gia đình riêng tư của rất nhiều bạn cùng lớp, ngoài người quen có thể còn có giáo viên trong trường. Trong trường hợp bình thường, nhà trường sẽ thu thập số liệu thống kê về thông tin gia đình của học sinh trong lớp. Giáo viên sẽ có một danh sách bao gồm địa chỉ nhà chi tiết của từng học sinh, tên phụ huynh và số điện thoại. Những thông tin này thường được sử dụng cho giáo viên đến thăm nhà hàng ngày, thuận tiện giáo viên kịp thời trao đổi với phụ huynh về những vấn đề học sinh gặp phải ở trường. Cảnh sát bắt đầu điều tra các nam giáo viên tại trường nghề của Lưu Tư Gia và Cao Tĩnh. Cảnh sát lần đầu tiên đến thăm giáo viên lớp của Cao Tĩnh. Ông Vương kiên quyết nói với các điều tra viên rằng danh sách này đã được cất khóa trong ngăn kéo ở văn phòng và chưa bao giờ thất lạc. Và vì ông không thường xuyên lấy ra nên không có khả năng nó đã bị đánh cắp. Vào ngày Cao Tĩnh bị sát hại, nhà trường đã tổ chức một cuộc họp, tất cả các giảng viên và nhân viên của trường đều tham gia cuộc họp, không có thời gian để phạm tội. Cảnh sát sau đó đã tìm ra nguồn gốc của số điện thoại không xác định thông qua hồ sơ cuộc gọi. Cuộc gọi đến từ một cửa hàng tạp hóa ở quận Dương Bảo, Thượng Hải, cách nhà Cao Tĩnh chỉ 6 km. Cảnh sát đến cửa hàng tạp hóa và hỏi dì Tư, chủ cửa hàng tạp hóa, liệu bà có nhớ người đàn ông trung niên nào đã sử dụng điện thoại công cộng ở đây vào khoảng 11 giờ trưa ngày 1 tháng 7 hay không? Không ngờ, dì Tư lại khá ấn tượng với người đàn ông trung niên này và đã mô tả cho cảnh sát chuyện xảy ra trước cửa hàng tạp hóa ngày hôm đó. Dì Tư kể rằng, trưa hôm đó trời mưa và có rất ít người, người đàn ông trung niên đến gọi điện. Nhưng sau khi gọi điện, người đàn ông quay người bỏ đi mà không trả tiền. Bà nhanh chóng ngăn cản người đàn ông đó lại, yêu cầu anh ta bỏ 50 xu vào điện thoại để trả phí. Người đàn ông quay lại nhìn dì Tư một cách hung dữ, lấy ra 50 xu miễn cưỡng đặt lên bàn trước cửa quán. Dì Tư rất ấn tượng với hình ảnh này. Vậy nên, bà đã mô tả ngoại hình người đàn ông này với cảnh sát. Hắn ta khoảng 40 tuổi, cao khoảng 1m7. Nước da ngăm đen, khuôn mặt dài và gầy, đeo một cặp kính gọng kim loại, trông khá lịch sự nhưng ánh mắt lại cực kỳ dữ tợn. Cảnh sát đã tìm tới Trương Tâm, một người vẽ chân dung tội phạm nổi tiếng của Cục Cảnh sát Đường sắt Thượng Hải và đã vẽ một bức chân dung của nghi phạm dựa trên mô tả của dì Tư. Lúc này Lưu Tư Gia, người nghe tin Cao Tĩnh bị sát hại, đã liên lạc với cảnh sát và đưa cho họ một manh mối rất hữu ích. Anh ta nói với cảnh sát rằng các bạn trong lớp trước khi tốt nghiệp viết hồ sơ bạn cùng lớp rất phổ biến. Số điện thoại liên lạc và địa chỉ nhà của mọi người cũng sẽ được ghi vào thư mục bạn cùng lớp để làm kỷ niệm. Nếu địa chỉ nhà được tìm thấy thông qua hồ sơ bạn cùng lớp, điều đó có nghĩa là kẻ sát nhân có thể là phụ huynh của một bạn cùng lớp này. Sau nhiều lần thảo luận giữa các nhà điều tra, cảnh sát cuối cùng đã tổ chức một cuộc họp tại chi nhánh Hồng Khẩu với tất cả 52 học sinh trong lớp của Cao Tĩnh và Lưu Tư Gia cùng phụ huynh của họ. Cảnh sát đã phân phát chân dung của nghi phạm do Trương Tâm vẽ cho mọi người, hy vọng mọi người có thể cung cấp những manh mối quý giá. Các học sinh và phụ huynh nhìn thấy bức chân dung ở hàng đầu đều lắc đầu cho biết họ không có ấn tượng gì về khuôn mặt trong bức tranh. Cho đến khi nó được chuyển đến cho một cô gái tên Lương Tiêu, cô ấy đã hét lên khi nhìn thấy bức chân dung và đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Cô ấy chỉ vào người đàn ông trong bức tranh và nói với cảnh sát với vẻ mặt kinh hoàng, hình như tôi biết người đàn ông này, anh ta đã từng đến nhà tôi. Theo hồi ức của Lương Tiêu, vài tháng trước khi Cao Tĩnh bị sát hại, cụ thể là vào ngày 24 tháng 4 năm 2002, sau khi trở về nhà, mẹ cô nói với cô rằng ban ngày bà ấy nhận được một cuộc điện thoại ở nhà và người trong điện thoại là một người đàn ông, giọng anh ta nhẹ nhàng và điềm đạm. Người đàn ông đầu tiên hỏi cô có phải là mẹ Lương Tiêu không. Sau khi người mẹ trả lời, người đàn ông nói rằng mình là giáo viên ở trường và cần biết thông tin về các sinh viên đã tốt nghiệp. Người đàn ông này cũng cho biết vì hiệu trưởng Vương bị ốm nên được thầy Vương giao nhiệm vụ đến thăm từng nhà. Mẹ của Vương Tiêu nghe xong liền đồng ý, vội vàng thu dọn nhà cửa, chờ người giáo viên này đến. Khoảng 2 giờ sau, người đàn ông lạ mặt gọi điện đã đến gõ cửa nhà Lương Tiêu. Nhưng điều khiến mẹ Tiêu nghi ngờ là nhà bà thông nhau giữa phòng 601 và 602. Vì phòng 601 mua trước và chuyển vào ở, sau này bà cảm thấy quá nhỏ nên mua phòng 602. Người thân, bạn bè hoặc những vị khách khác thường đến thăm sẽ biết và gõ cửa phòng 601, địa chỉ bà điền cho giáo viên khi Lương Tiêu vào trường cũng là phòng 601. Nhưng vị giáo viên kỳ lạ này lại gõ cửa phòng 602 làm bà rất nghi ngờ. Chỉ có địa chỉ mà Lương Tiêu viết cho các bạn ở cùng lớp mới là địa chỉ của phòng 602. Bên ngoài cửa an ninh nhà Lương Tiêu có một cánh cửa có song sắt. Qua song sắt, mẹ của Lương Tiêu nhìn thấy người giáo viên này đeo một cặp kính, khóe môi hiện lên một nụ cười thần bí. Hắn ta mặc bộ đồ màu xanh sẫm, đó là một bộ vest, bên trong có áo len cổ tim, không đeo cà vạt, trên tay cầm một cái túi màu đỏ và một cuốn sổ tay, trông rất tao nhã. Mẹ của Lương Tiêu định mời giáo viên vào uống trà. Tuy nhiên, người giáo viên này dường như không tỏ ra quan tâm đến mẹ Lương Tiêu, mà thay vào đó, hắn nhìn quanh nhà và hỏi, không phải Lương Tiêu ở nhà sao? Người mẹ lúc này cảm thấy rất kỳ quái, nghĩ rằng nếu đã là giáo viên ở trường thì sao không biết được Lương Tiêu đang ở trường học. Do hai nhà thông nhau nên có cửa an ninh nối giữa phòng 601 và 602, giáo viên nhìn thấy liền định đưa tay mở cửa, nhưng mẹ Lương Tiêu đã nhanh chóng ngăn cản. Giáo viên thấy vậy chỉ liếc nhìn cửa, nói vài câu với mẹ Tiêu rồi rời khỏi đó ngay tức khắc. Khi Lương Tiêu đi học về, mẹ đã kể cho cô nghe câu chuyện và mô tả diện mạo của người giáo viên giả mạo kia. Lương Tiêu bối rối nhưng nghiêm túc nói rằng thầy Vương không bị bệnh và cô chưa bao giờ nhìn thấy giáo viên như vậy ở trong trường. Mẹ của Tiêu lúc đó do dự trong việc gọi cảnh sát, nhưng người đàn ông này không gây ra tổn hại gì đáng kể cho bà và bà nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại ông ta nữa nên đã từ bỏ ý định gọi cảnh sát. Cảnh sát suy đoán cánh cửa an ninh không được đẩy ra có thể khiến hung thủ nghĩ rằng trong nhà còn có người khác nên đã từ bỏ tội ác. Bây giờ vụ án đã có một hướng điều tra mới và chúng ta cần bắt đầu điều tra xem ai có thể xem được cuốn sách bạn cùng lớp này. Cảnh sát đã đến thăm 78 người thân nam của 52 bạn cùng lớp trong lớp. Tuy nhiên, điều cảnh sát thất vọng một lần nữa là dựa trên so sánh chân dung và manh mối mà họ thu thập được cũng như các thông tin, thời điểm xảy ra vụ án, tất cả các đối tượng điều tra đều bị loại trừ. Cảnh sát cũng bối rối, phương hướng điều tra dường như không có vấn đề gì. Tại sao hung thủ vẫn chưa thể lộ diện, vụ án một lần nữa rơi vào bế tắc suốt 5 năm. Ngày 22 tháng 7 năm 2007, Công an quận Phổ Đà, Thượng Hải đã thu giữ một chiếc ô tô màu đen trên đường. Khi khám xét đồ đạc trong chiếc ô tô màu đen, cảnh sát tìm thấy một khẩu súng lục tự chế ở ghế sau. Người điều khiển chiếc ô tô màu đen khai nhận với cảnh sát rằng mình lái chiếc ô tô màu đen nhưng cũng phủ nhận việc mình từng chế tạo hay mua súng lục. Anh ta cho biết một hành khách trước đó đã để quên khẩu súng lục trong xe, anh ta không giao lại vì nghĩ rằng nó sẽ bảo vệ mình và cũng cho biết anh ta chưa bao giờ sử dụng súng. Người lái xe tên là Vương Cường, anh ta đeo một cặp kính cận thị cao khoảng 1m7, là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi. Nhưng khi cảnh sát xem xét hồ sơ của Vương Cường, họ phát hiện ra rằng Vương Cường lại là một trong 78 người bị điều tra về vụ sát hại Cao Tĩnh năm đó. Hắn ta là thành viên trong gia đình của một trong những bạn học của Cao Tĩnh. Vào thời điểm đó, cảnh sát cho rằng anh ta không có thời gian để phạm tội nên đã loại trừ anh ta. Nhưng lần này lại làm dấy lên nghi ngờ. Cảnh sát lập tức đưa ảnh của Vương Cường đến dì Tư, chủ cửa hàng tạp hóa trước đây và mẹ của Lương Tiêu với hy vọng họ sẽ xác định được Cường có phải là người đàn ông bị tình nghi không. Thế nhưng bởi vì thời gian đã trôi qua quá lâu, ký ức của dì Tư và mẹ Lương Tiêu đã trở nên mờ nhạt. Hơn nữa không có thêm bằng chứng nào chứng minh Vương Cường bị tình nghi phạm tội nên vụ án lại tạm dừng ở đây. Năm 2015, cha của Lưu Tư Gia đột ngột qua đời. Trước khi chết, ông đã nói với Lưu Tư Gia rằng việc không thể nhìn thấy kẻ sát hại vợ mình bị đưa ra trước công lý là điều ông hối tiếc nhất. Lưu Tư Gia cũng đã bị mắc kẹt trong bóng tối về việc mẹ anh bị sát hại không thể thoát ra ngoài. Chán nản suốt ngày, Lưu Tư Gia mãi đến năm 2020 mới kết hôn. Mẹ của Cao Tĩnh thì luôn sống trong sự tự trách và mặc cảm. Bà tin rằng đó là vì bà đã nói, bây giờ tôi phải ra ngoài làm việc vặt, nếu có việc gì có thể tự nói với con gái, đã dẫn đến việc Cao Tĩnh bị sát hại. Cha của Cao Tĩnh thậm chí còn tố cáo mẹ của Tĩnh đã gián tiếp giết con gái ông. Năm 2016, cha của Cao Tĩnh qua đời, mẹ của Cao Tĩnh vẫn còn sống, nhưng bà không thể chịu đựng được nỗi đau mất con gái. Bà nằm trên giường nhiều năm, dần dần tinh thần trở nên bất thường. Có thể thấy, hai gia đình sau vụ việc đã xảy ra rất nhiều vấn đề, từ xung đột với người nhà, đến lòng tự trách, hối tiếc, tức giận, đều có đủ. Còn kẻ giết người thì vẫn chưa bị bắt. Trong hơn 10 năm từ vụ sát hại Thẩm Bắc cho đến cái chết của cha Cao Tĩnh, điều tra viên của hai vụ án này liên tục thay đổi, nhiều cảnh sát hình sự già điều tra vụ án này đã nghỉ hưu. Vào tháng 12 năm 2020, vụ án giết người hàng loạt chưa được giải quyết này đã được bàn giao cho đội mới của đội điều tra hình sự quận Dương Bảo. Các điều tra viên một lần nữa gửi chiếc cà vạt hung khí đã xiết cổ Thẩm Bắc cho phòng hình sự để xét nghiệm. Tiến bộ của công nghệ hiện đại, phòng hình sự đã tìm thấy DNA của nam giới mà trước đây chưa được phát hiện trên cà vạt. Cơ quan công an quyết định mở rộng phạm vi điều tra, cấp độ 1 sẽ tập trung vào giáo viên của trường, giáo viên nam sẽ kiểm tra bản thân, giáo viên nữ sẽ kiểm tra chồng hoặc người thân nam giới. Cấp độ 2 sẽ là giảng viên, nhân viên, cấp độ 3 sẽ là học sinh nam. Cảnh sát đã liệt kê tổng cộng 421 người vào danh sách điều tra. Cảnh sát lần đầu tiên so sánh DNA được phát hiện trên cà vạt với cơ sở dữ liệu nhưng không tìm thấy manh mối mới nào. Cảnh sát cũng so sánh DNA của 421 người này nhưng không tìm ra kết quả. Cảnh sát thấy lạ và triệu tập lại để xem xét chi tiết vụ án. Trong cuộc họp, họ phát hiện ra một kẽ hở đã bị bỏ qua trong nhiều năm, đó là có phụ huynh nào của những bạn cùng lớp này bị cảnh sát phớt lờ vì ly hôn không. Sau đợt điều tra mới của cảnh sát, người ta phát hiện ra quả thực có một người bạn cùng lớp mà cha cô không có ở trong danh sách điều tra năm đó. Người bạn cùng lớp này tên là Cao Lê Lệ, sinh năm 1982. Sau một năm khi Lê Lệ ra đời, năm 1983, cha cô bị kết án 10 năm tù vì một tội danh. Cha của Lệ kết hôn với mẹ của cô là Phùng Minh vào năm 1980. Sau khi cha của Lệ vào tù, Phùng Minh không ly hôn với cha cô, hai người vẫn duy trì cuộc hôn nhân cho đến năm 1996. Vài năm sau khi cha Lệ ra tù, hai người đã ly hôn trong hòa bình. Sau khi ly hôn, bố Lệ rời Thượng Hải, một mình đến Singapore làm việc, đã lâu không trở về Trung Quốc. Cách đây vài năm, cha của Lệ từ Singapore trở về Thượng Hải và lập gia đình mới. Hồ sơ vụ án sát hại người hàng loạt cho thấy cha của Lệ không ở trong nước vào năm 2001 và 2002 nên người này bị loại trừ khỏi danh sách nghi phạm. Mặc dù vậy, cảnh sát quận Dương Bảo vẫn gọi cha của Lệ đến đồn cảnh sát để lấy máu xét nghiệm chỉ để đảm bảo an toàn. Cha Lệ tức giận, khi đến đồn cảnh sát ông ta đã nóng nảy phàn nàn. Không liên quan gì đến tôi, tại sao các ông lại tìm tôi, tại sao các ông không đi tìm người đàn ông đó? Người đàn ông đó, viên cảnh sát lặp lại, người đàn ông nào? Chính là người đó, cha Lệ nhìn thấy vẻ mặt bối rối của cảnh sát thì liền nói. Đó là người mà sau này Phùng Minh tới tìm, Dương Kiến Quốc, không biết anh ta sao? Trong quá trình điều tra, Dương Kiến Quốc là cái tên không bao giờ xuất hiện. Cha của Lệ khai với cảnh sát rằng, không lâu sau khi ông ra tù, Phùng Minh đã thú nhận với ông rằng việc cô sống một mình với các con không hề dễ dàng. Trong thời gian ông thụ án, người bạn cùng lớp cấp 2 với vợ ông là Dương Kiến Quốc thường đến chăm cô và Cao Lê Lệ. Theo thời gian, cô và Dương Kiến Quốc đã ở bên nhau. Bố Lệ cho biết ban đầu ông muốn cứu vãn cuộc hôn nhân, nhưng sau này ông cảm thấy sự trì hoãn khiến cả ba không thoải mái nên đã quyết định ly hôn, chuyển đi nơi khác và không bao giờ về nhà nữa. Dương Kiến Quốc chính là cha nuôi của con gái Cao Lê Lệ của tôi, cha của Lệ nói với cảnh sát. Cảnh sát đã lấy được hồ sơ của Dương Kiến Quốc, ông ta sinh ở thị trấn Sĩ Đồn, Phụng Tĩnh, Thượng Hải vào năm 1954. Lúc này ông ta đã 67 tuổi, có nhiều tiền án và đã 3 lần bị bỏ tù vì nhiều lần trộm cắp và lừa đảo. Năm 1987, sau khi ra tù, Dương Kiến Quốc không tìm việc làm mà làm những công việc lặt vặt và dựa vào tiền trợ cấp sinh hoạt để tồn tại. Trong thời gian đó, Quốc và Phùng Minh gặp lại và yêu nhau, sau đó Dương Kiến Quốc chuyển đến nhà Phùng Minh và sống cùng mẹ con cô. Sau khi biết tin, cảnh sát đã đến nhà Phùng Minh để tìm Dương Kiến Quốc. Không ngờ, cảnh sát lại không thấy Quốc ở nhà. Phùng Minh cho biết Dương Kiến Quốc những năm gần đây tính tình nóng nảy, ngày nào cũng cãi vã, sau đó thuê nhà, dọn ra ngoài. Vì không có ảnh nào của Dương Kiến Quốc trong hồ sơ được hệ thống công an cập nhật và cảnh sát cũng chưa nhìn thấy Dương Kiến Quốc nên họ đã hỏi Phùng Minh xem cô có ảnh nào của Dương Kiến Quốc không. Nhưng Dương Kiến Quốc không thích chụp ảnh nên Phùng Minh nhìn quanh chỉ tìm được một bức ảnh đen trắng từ những năm 1990. Khi bức ảnh của Dương Kiến Quốc xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, tất cả cảnh sát đều bất ngờ. Bởi vì bức ảnh này gần như giống hệt với bức chân dung được họa sĩ vẽ chân dung vẽ cách đây 20 năm. Cảnh sát cũng dùng bức ảnh này để xác nhận với dì Tư, chủ cửa hàng tạp hóa và mẹ của Lương Tiêu. Cả hai đều gật đầu liên tục, nói rằng đây chính là nghi phạm. Nhưng sau khi Cao Tĩnh bị sát hại, khi đồn cảnh sát tổ chức họp phụ huynh để phổ biến chân dung tội phạm, rõ ràng Phùng Minh và Cao Lê Lệ đều có mặt. Vậy tại sao hai mẹ con đều không đề cập đến sự tồn tại của Dương Kiến Quốc? Phùng Minh trả lời, cô và Dương Kiến Quốc đã sống với nhau nhiều năm nhưng chưa bao giờ lấy được giấy đăng ký kết hôn vì lo lắng cho danh tiếng của mình nên cô không nói ra danh tính của người chồng mới. Cô cảm thấy việc này bị truyền ra ngoài là một điều rất đáng hổ thẹn. Còn về việc Dương Kiến Quốc đã làm, Phùng Minh nói rằng cô thực sự không biết gì cả. Phùng Minh khai với cảnh sát rằng Dương Kiến Quốc rất tham lam và thích xem DVD người lớn. Tuy thu nhập không cao nhưng hắn ta vẫn mua một đầu máy video và thường đến các cửa hàng video thuê DVD người lớn để xem. Phùng Minh cảm thấy mình chưa lấy được giấy kết hôn từ Dương Kiến Quốc nên không có quyền kiểm soát hắn ta. Nhưng sau đó Phùng Minh phát hiện Dương Kiến Quốc đã đưa một người phụ nữ khác về nhà mình nên đã chia tay Dương Kiến Quốc nhiều lần. Về lý do Dương Kiến Quốc phạm tội sau năm 2000, Phùng Minh suy đoán rằng Dương Kiến Quốc có ham muốn tình dục mạnh mẽ. Cô đã trải qua một cuộc phẫu thuật lớn vào năm 2000 và sau đó cô không muốn ngủ với Dương Kiến Quốc. Có lẽ Dương Kiến Quốc đã nhìn thấy cuốn sổ tay ghi thông tin các bạn trong lớp của con gái mình, Cao Lê Lệ, ở nhà và bị lay động bởi những ý nghĩ xấu xa. Về lý do tại sao Lưu Tư Gia được chọn, cảnh sát suy đoán có thể là do tên của Lưu Tư Gia nữ tính hơn khiến Dương Kiến Quốc hiểu lầm ra là con gái. Tuy nhiên, khi hắn ta gọi điện và biết Lưu Tư Gia là con trai, Dương Kiến Quốc đã nhắm vào mẹ anh là Thẩm Bắc. Một số cảnh sát cũng suy đoán rằng mặc dù tinh dịch của Dương Kiến Quốc không bị bỏ lại tại hiện trường vụ án, nhưng vẫn có khả năng bóp cổ nạn nhân rồi thủ dâm để đạt cực khoái. Tuy nhiên, những động cơ này tạm thời chỉ có thể được cảnh sát suy đoán. Sau đó, cảnh sát cũng loại trừ nghi ngờ Cao Lê Lệ có liên quan đến vụ án vì Lệ và Lương Tiêu là bạn rất thân ở trường. Cao Lê Lệ thường đến nhà Lương Tiêu chơi, mỗi lần Lệ đi đều đi tới phòng 601. Nhưng Dương Kiến Quốc rõ ràng không biết địa chỉ của nhà Tiêu, chứng tỏ không có mối liên hệ nào của hắn với Lệ. Vào ngày 14 tháng 3 năm 2021, cảnh sát với bằng chứng thuyết phục đã tìm đến nơi thuê nhà của Dương Kiến Quốc ở quận Phục Tỉnh để chuẩn bị chính thức bắt giữ tên tội phạm đã lẩn trốn suốt 20 năm này. Tuy nhiên, cảnh sát gõ cửa nhiều lần nhưng không có người trả lời. Cảnh sát đã liên hệ với an ninh khu vực và thu được video giám sát ra vào. Video giám sát cho thấy Dương Kiến Quốc trở về nhà vào sáng sớm ngày 13 tháng 3 và không bao giờ đi ra ngoài. Sáng sớm ngày 15 tháng 3, cảnh sát ập vào ngôi nhà riêng này. Điều không ngờ là hiện trường đầu tiên là Dương Kiến Quốc đã tự sát bằng cách cứa cổ tay. Bác sĩ pháp y đã đưa thi thể của Dương Kiến Quốc về trung tâm nhận dạng để khám nghiệm tử thi và phát hiện vết thương trên cổ tay của Dương Kiến Quốc rất sâu. Bác sĩ pháp y cũng phát hiện ra rằng Dương Kiến Quốc bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Bác sĩ pháp y suy đoán rằng Dương Kiến Quốc có thể không chịu được nỗi đau quá lớn của bệnh ung thư dạ dày nên muốn chết và tự sát bằng cách cứa cổ tay. Trò chơi mèo vờn chuột kéo dài 20 năm nay đã kết thúc với một kết cục bi thảm như vậy. Trong những bộ phim hồi hộp, động cơ của các nhân vật luôn được giải thích rất rõ ràng. Nhưng ở thế giới thực, chúng ta không bao giờ có thể biết được lý do thực sự khiến Dương Kiến Quốc sát hại Thẩm Bắc và Cao Tĩnh. Mọi thứ thực sự trở thành một bí ẩn chưa được giải đáp sau cái chết của Dương Kiến Quốc. Còn bạn, bạn nghĩ sao về động cơ ra tay của Dương Kiến Quốc? Hãy để lại cho tụi mình một ý kiến nhé! Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận thông báo sớm nhất cho những video tiếp theo nhé!